Trúc Mã Tương Thanh Mai, chương 9, góc truyện audio.com. Tô Hiểu Thần ngây ngốc rồi lại lâm vào im lặng suy nghĩ, nhất thời vẫn không phân biệt nổi cậu đang nói đùa hay nói thật, nhưng lời nói của Tần Chiêu Dương lại là thật. Ông nội đột nhiên qua đời, người bị đả kích nhất thật ra chính là cậu. Đối với cậu mà nói, Tần lão gia tử chính là ngọn đèn chỉ đường của cậu, đột nhiên ông mất đi khiến trong lòng cậu bị mất đi một khoảng lớn. Sức khỏe của Noãn Dương cũng không tốt, miễn cưỡng duy trì đến lúc ông đã mổ yên mà đẹp thì đi Mỹ. Đêm đó thái tử gia trở về thăm lão gia tử, thời gian của ông đã không còn nhiều, gọi cậu đến trước giường mà hỏi. Về sau con muốn làm gì? Tần Chiêu Dương nhất thời không nói, lại không trả lời được. Lão gia tử dựa ở đầu giường thật sâu thở dài một hơi. Chiêu Dương, con là trưởng tôn của nhà họ Tần, không thể ngay cả phương hướng tương lai của bản thân cũng không rõ ràng được. Cậu nắm bàn tay khô khốc của ông nội, chậm rãi nắm chặt nhưng vẫn như cũ không nói được một lời, cậu biết ông còn có điều muốn nói. Tần lão gia tử trầm mặc một lát liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Ông dưới gối có hai đứa con trai đều theo con đường chính trị, các cháu trai lại đều thích làm kinh doanh. Nhà họ Tần gia chi hệ cũng nhiều, may mà không đứt trong tay ba con, ông cũng hy vọng con sẽ đi theo con đường đó, bản thân con nghĩ thế nào? Con đường đó tất nhiên chính là đường làm quan. Nhà này cuối cũng sẽ phải có người đi theo con đường ấy, bằng không nhà họ Tần đã duy trì lâu như vâu, giờ lại thật sự muốn rút lui khỏi giới chính trị sao? Lão gia tử từ nhỏ đã ôm kỳ vọng cực cao đối với cậu, không giống như Noãn Dương được cưng chiều ở trong lòng bàn tay. Ông đối với cháu trai phần lớn là giáo dục và định hướng. Thấy cậu không trả lời được, ông liền có chút hiểu ra. Ông biết con đường này rất mệt mỏi. Cậu cứ lặng lẽ lắng nghe, mãi đến một lâu sau mới an ủi lão gia tử nằm ngủ, cậu trở về nghĩ rất lâu, nhưng vẫn một mực không tìm ra được đáp án. Đêm đó Tần Mặc liền gọi cậu đến thư phòng mài mực, ông cầm bút viết một chữ. An, hỏi cậu, đã nghĩ xong chưa? Cậu lẳng lặng đứng trước bàn sách một hồi lâu sau vẫn lắc đầu. Con không biết ba. Tần Mặc ừ, một tiếng, gằn từng chữ. Nhà họ Tần hiện tại có thể cho con sống an nhàn, nhưng về sau thì sao? Tần Chiêu Dương còn chưa lên tiếng, Trình An An đã đẩy cửa đi vào trong. Bà vẫn luôn không yên tâm về phía Chiêu Dương, ở bên ngoài chờ giây lát liền bưng trà lại đây thăm dò tình huống. Tần Mặc nhìn đồng hồ trái lại vẫn không nỡ để bà khuya như vậy còn thức đêm, bảo bà đêm nay dỗ Noãn Dương ngủ rồi nghỉ ngơi trước, ông còn ở trong thư phòng một lát. Trình An An còn chưa làm được gì cũng không muốn ra ngoài, bà tự nhiên cũng biết lão gia tử có ý định gì, nhưng để con trai bà lao đầu vào chốn hung hiểm như thế thì bà vạn phần không đồng ý, lập tức chỉ coi như không biết cho phép Tần Chiêu Dương về nhà một chuyến lấy quần áo lại đây, thời gian này chắc phải ở lại chung cư. Tần Chiêu Dương biết Trình An An có ý cho cậu thời gian, thấy Tần Mặc không phản đối mới đi về trước. Cậu vừa đi, Trình An An ở cùng với Tần Mặc ngồi ngay trên lan can nửa dựa vào lòng ông. Anh cam lòng sao? Tần Mặc hơi nhếch môi, không đáp. Trình An An ngẩng đầu nhìn ông, cầm chặt tay chồng. Em không cam lòng, Tần Mặc. Góc truyện audio.com. Em không hy vọng con trai của em tương lai bị trói buộc ở nơi đầu sóng ngọn gió, cả đời phải thận trọng kín kẽ từ lời nói đến làm việc. Nó có khả năng, nhưng em vẫn không nỡ. Ông cuối cùng vẫn thở dài một hơi, ôm bà vào trong ngực. Nó mang họ Tần, là con trai bảo bối ở trong tay anh, chẳng lẽ anh nỡ sao? Trình An An dĩ nhiên biết ý nghĩa trong đó, ác độc bóp đùi một cái, lập tức hốc mắt đỏ lên. Tần Mặc, lúc trước anh có thể bảo vệ em trong cái giới giải trí nguy hiểm đó, giờ chăm sóc con trai một chút thì có gì khó. Thân thể của Noãn Dương cũng không tốt, anh muốn nhìn em đau lòng đến chết sao? Vầng mắt của bà đỏ lên, Tần Mặc liền nhíu mi càng ôm bà chặt hơn một chút. Đều là thịt đầu tim của anh An An, em không nên làm khó anh. Tình huống của lão gia tử bây giờ không phải em không biết, anh không thể vi phạm ý nguyện cuối cùng của ông. Bà không nói chuyện, lần này là thật sự tủi thân thay cho Tần Chiêu Dương, nước mắt rơi xuống ướt đẫm áo sơ mi làm cho lồng ngực của ông bỏng rát đến tê dại. Im lặng một hồi lâu, Tần Mặc mới trầm thấp nói. Em mà khóc nữa anh sẽ không đồng ý, bà sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn chồng. Anh đồng ý làm theo lời lão gia tử. Phải, ông gật đầu cau mày lau nước mắt cho bà. Em đã bao nhiêu tuổi rồi, còn không sợ mất mặt. Hồi lâu sau, ông mới nhẹ giọng nói. Phải xem ý tứ của nó, anh sẽ không can thiệp nhiều. Chỗ lão gia tử anh cũng sẽ gắng thuyết phục, nếu nó muốn theo con đường đó anh sẽ giúp nó một đường thăng tiến. Nếu nó có ý định khác, anh cũng sẽ làm hết khả năng bảo vệ con chu toàn. Nhưng cuối cùng nó vẫn phải tự mình đi đến một khoảng trời riêng. Nhà họ Tần với sự nghiệp to lớn của gia tộc ắt phải giao cho nó phải đảm nhận đến để tương lai vợ con của nó không phải lo nghĩ. Nó là con trai của chúng ta, em phải tin tưởng vào con. Trình An An nhìn ông chốc lát mới nhẹ giọng thở dài một cái. Em biết con đường của nó còn dài. Em rốt cuộc cũng không thể thay con nếm trải gian nan trên con đường ấy. Khách chương.